Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147. Nháo kịch phía dưới, thần nhíu chắc điện bên trong nháo kịch vẫn còn tiếp tục lấy. Ngoại trừ Tania là trịnh trọng việc bên ngoài, Sen thì là bất đắc dĩ ứng phó, mà mật thiết chú ý người nơi này, lại là dưới đáy lòng phát ra trận trận cười lạnh, người này thận trọng đi xa. Vòng qua tổ chức yến hội đại sảnh, dọc theo chân tường cách xa thần miếu về sau, Tiến Nhập sớm liền chuẩn bị xong ô tô một đường chạy nhanh lái vào Lâm Thành khu vực biên giới. So với Dầu Có thị trung tâm, Lâm Thành biên giới cùng còn lại thành thị biên giới, cũ nát, lạc hậu, lại người ở thưa thớt, cho nên, ở chỗ này, có một gian tửu quán, thật là để cho người ta may mắn. Cảnh giác sự tình, may mắn, là chung quanh người địa phương. Cảnh giác, là ngoại lai giả, từ còn lại thành thị đi vào Lâm Thành ngoại lai giả. Còn có, từ thị trung tâm tới chỗ này ngoại lai giả, cứ việc cùng thuộc Lâm Thành, nhưng là người nơi này cũng sẽ không trung tâm trợ những người giàu có kia. Xem như là người một nhà, bởi vậy, ở xe hơi dừng lại về sau, tửu quán trước cửa mấy người. Liền không có hảo ý tụ lại tới, nhưng ngay lúc đó, những người này liền lấy càng nhanh tốc độ lui trở về. Súng, lái xe người trong tay vũ khí, tràn ngập uy hiếp lực, ta muốn gặp lão đại của các ngươi Khuê Tây, lái xe người vừa nói. Một bên liền hướng tửu quán bên trong đi đến, không có chút nào chờ đợi ý nghĩ, bất quá, ở đi vào tửu quán đủ, lái xe người lại là đem súng cất vào tới. Bởi vì, không cần thiết, tửu quán bên trong rất nhiều gương mặt quen, để lái xe người không tự chủ được cười bắt đầu, ta cho là ta sẽ là cái thứ nhất nhận được tin tức lái xe người đảo qua trang phục khác nhau. Ngày bình thường có đủ loại nghề nghiệp người quen, nói như vậy nói, người sẽ không là cái thứ nhất nhận được tin tức, nhưng lại sẽ là cái thứ nhất cho chúng ta mang đến tin tức chính xác người. Thần miếu bên trong thế nào? Một thân màu đậm tửu bào phục sức Khuê Tây vì người tới rót một chén rượu. Đưa cho đối phương về sau. Trực tiếp mà hỏi, dày tin tức là chính xác vị kia mới miệng hạ đúng là bản thân bị trọng thương. Bất đắc dĩ dùng một số nháo kịch ở đường tắc táng dụng cụ xã, đương nhiên. Dạng này đường tắc cũng không tầm thường. Lái xe người tiếp nhận chén rượu, nhấp một miếng, có ý tứ gì? Khuê Tây thay thế chủ nhân hỏi, lái xe người lần này nhưng không có rất thẳng thắn mở miệng. Hắn bưng chén rượu trầm mặc không nói. Tốt a, nếu như tin tức của ngươi có giá trị, chúng ta sẽ thêm cho ngươi một thành. Khuê Tây nhìn chung quanh người. Có vẻ như thỏa hiệp nói. Một thành, ngươi, hoặc là nói mọi người thật chỉ để ý này một thành. Đối mặt với cái này loại cơ hội ngàn năm một thờ. Các ngươi cam nguyện từ bỏ sao? Lái xe người cười, dùng mỉa mai miệng ăn khớp, hỏi ngược lại người ở chỗ này. Đủ rồi, Duy Khoa ngươi, trước ngươi đã nói, ta cùng các vị đang ngồi đều có thể coi như không nghe thấy. Nhưng là, không muốn nói thêm nữa. Khuê Tây sắc mặt âm trầm xuống, dùng không thể nghi ngờ miệng ăn khớp cắt ngang lái xe người lời nói. Ánh mắt càng trở nên lạnh thấu xương như dao. Tại dạng này nhìn soi mói Duy Khoa ngươi giơ lên cao cao hai tay. Trò đùa, đây chỉ là một trò đùa. Duy Khoa ngươi nói. Umani, chúng ta cũng làm là một trò đùa. Hiện tại, chúng ta cần thảo luận một chút miệng hạ kế hoạch. Khuê Tây điểm một cái đầu. Sắc mặt âm trầm bị nụ cười thay thế. Tửu quán bên trong bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh. Về sau thảo luận cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ước chừng sau 20 phút, tửu quán bên trong người nhao nhao rời đi, Duy Khoa ngươi là sớm nhất rời đi cái kia đám người. Nhưng khi người cuối cùng sau khi rời đi, Duy Khoa ngươi lại lượn quanh trở về, còn có chuyện gì sao? Ta trước đó nói đến rất rõ ràng a, hết thảy đều theo kế hoạch hành sự, Khuê Tây vẩy một cái lông mày nói. Có chút việc tư, cho ta đến một chén bốc bông, không thêm băng thêm quả chanh cái kia loại, khổ tửu, vẫn là như vậy, uống có tư vị, đã có rượu vị đào. Còn có hoa quả vị đạo, đúng vậy, khổ hơn, Duy Khoa ngươi nói. Móc ra một chương mì sợi chán tiền giấy đặt ở trên quầy bar. Nhưng ngươi không thể thêm đường, bởi vì, ngươi hy vọng có càng thuần hậu vị đào. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng lưỡng toàn kỳ mỹ. Cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được, khoai tây ở chén bên trong đổ vào rượu dịch sau mới bắt đầu để vào tươi. Mới quả chanh phiến, nhưng toàn bộ quá trình, khuê tây ánh mắt đều không hề rời đi tấm kia mì sợi chán tiền giấy. Trên đó viết một đoạn văn, mục tiêu có hai cái, một cái trọng thương một cái nhỏ yếu. Sự do người là money, Duy Khoa ngươi một câu hai ý nghĩa nói. Nhưng cuối cùng có khả năng tan thành bọt nước, khuê tây thấp giọng thầm thì. Không thử một chút làm sao biết đạo là giếng bên trong minh nguyệt. Vẫn là nước bên trong hoàng kim đâu. Duy Khoa ngươi nhìn lấy sắc mặt biến đến do dự khuê tây. Nhếch miệng lên, hắn biết rõ, khuê tây động tâm money trên thực tế. Ai đối mặt cơ hội như vậy đều sẽ động tâm money nếu như không phải thế đơn lực cô. Hắn tuyệt đối sẽ không mời đối phương chia sẻ chiến quả. Nhưng vừa nghĩ tới thú ma sĩ cùng thần miếu vệ binh. Duy Khoa ngươi liền không thể không khiến bước. May mắn chính là, mục tiêu có hai cái, một người một cái, vừa vạn, ước định, khuê tây thăm dò mà hỏi, ước định, lấy riêng phần mình tên, tổ tiên, huyết mạch cùng tương lai con nối dõi phát thệ, Duy Khoa ngươi điểm một cái đầu. Nói ra khiến khuê tây cuối cùng yên tâm lời nói, ai cũng sẽ không tuân lưng tên của mình, tổ tiên, đồng thời ảnh hưởng đến mình cùng tự thân huyết mạch, làm như vậy. Hoàn toàn đúng vậy đang phủ định mình, một khi tuân lưng, cho dù là thần linh cũng sẽ vẫn lạc, khuê tây giơ tay lên trưởng, Duy Khoa ngươi đưa tay đánh tới, hai người chặn đánh trưởng vì thế, ba, hai cánh tay trưởng trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, sau đó, cùng một chỗ rơi vào mặt bàn, hai người ngu ngơ nhìn lấy trên mặt bàn thủ trưởng, nhìn lấy vết cắt chỉnh tề bóng loáng chỗ cổ tay máu tươi phun tán. Nhìn lấy tiểu quán cửa lần nữa bị người đẩy ra, nhìn lấy người kia đi đến, nhìn lấy người kia mặt không thay đổi ngồi xuống. Hai người thân thể bắt đầu run rẩy, đã bởi vì đau đớn, cũng bởi vì hoảng sợ, hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người này. Không không không, là vị này miện hạ sẽ xuất hiện ở Lâm Thành, miện hạ, khuê tây lắp ba lắp bắp hỏi há mồm ni tha mạng. Duy Khoa ngươi thì dứt khoát đề thăng, trực tiếp quỳ một chân trên đất cầu xin tha thứ, nhưng cử động như vậy không có thay đổi bất kỳ kết quả. Trừ bỏ đầu lâu bên ngoài, Duy Khoa ngươi thân thể liền như là bị nhìn không xong lợi nhận tính trước cắt. Hô hấp ở giữa liền biến thành mấy chục khối, ngã rơi trên mặt đất, nhìn lấy tử vong Duy Khoa ngươi, khuê tây sắc mặt xám xịt. Ngươi cùng hắn khác biệt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thần linh chậm rãi nói. Lập tức, khuê tây vẻ mặt ủ rột bên trên hiện lên một tia huyết sắc. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền bị trên thân thể đau đớn bao phủ. Cùng Duy Khoa ngươi, khuê tây bị chia cắt thành mấy chục khối. Đến chết khuê tây đô là trừng lớn hai mắt, phảng phất chết không minh ánh mắt. Nhưng phản bội kết quả lại là không nhìn lấy khuê tây chết không minh mục đích biểu lộ. Vị này thần linh đưa tay liền hướng trên bàn nhuốm máu chén rượu chộp tới. Nhưng, một cái tay nhanh hơn hắn bưng chén rượu lên. Hết chương.